Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, quan tâm. Ai nha, tiểu lang quân rốt cục trở về á. Du Lâm ngoài thành sơn cốc cạn đường một bên, khổ đợi một ngày đêm. Hoàng Hồng Nhi nhìn thấy Lâm Ninh từ trong mật đạo ra, nhất thời kinh hỉ quá đỗi. Ngay cả Điền Ngũ Nương ở bên cạnh đều không lo được, nhào tới ôm lấy Lâm Ninh. Tuy nhiên không đợi Lâm Ninh tâm lý vui vẻ có cái chi tâm thiếp ý tiểu thiếp lúc, đã thấy Hoàng Hồng Nhi đã sắc mặt thay đổi, quả thực tức giận nói: Tiểu lang quân, ngươi vào thành lúc này mới bao lâu, liền nhiễm một thân nữ nhi ra hương vị, thua thiệt tỷ tỷ cùng ta trong cái này lo lắng hãi hùng. Ngươi xứng đáng ta, tỷ tỷ sao? Nguyên lai nàng khẽ dựa gần, liền ngửi được một cỗ nữ nhi hương, vốn cho rằng là tại Di Hồng Viện như thế nơi bướm hoa, trong lúc vô tình nhiễm lên lưu lại khí tức, nhưng ai biết tới gần khẽ ngửi, này chỗ nào là bột nước son phấn hương vị, rõ ràng là nữ nhi ra mùi thơm cơ thể. Cái này khiến Hoàng Hồng Nhi trong lòng như thế nào tiếp nhận đến. Ngay cả Điền Ngũ Nương đều nhíu mày, thanh lãnh mắt phượng nhìn chăm chú Lâm Ninh. Lâm Ninh vội nói: Các ngươi đem ta Lâm Ninh nghĩ thành người nào? Hoàng Hồng Nhi khí dậm chân, nói: Loại sự tình này ngươi giấu giếm được chúng ta? Tự ngươi nói, trên người nữ nhi hương từ đâu tới đây? Lâm Ninh bất đắc dĩ nói: Lại nghe ta chậm rãi kể lại mà. Nói, tại hai đại cao phẩm tông sư bốn cái nhìn rõ mọi việc đôi mắt chăm chú nhìn tình huống dưới, Lâm Ninh đem như thế nào ngoài ý muốn phát hiện nhất nương nhóm, lại như thế nào đưa nàng điểm huyệt, tiếp lấy thông qua mật đạo tiến về kho lúa, vũ khố, phủ thái thú sự tình tinh tế nói lượt, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới lớn nhất nhanh máy tính bưng. HTTPS, nghe được tại phủ thái thú suýt nữa bị phát hiện, hai nữ cũng không khỏi vì hắn bóp đem mồ hôi, nhưng Hoàng Hồng Nhi hay là chăm chỉ mà, nếu chỉ lặng lẽ điểm huyệt, vì sao lại có bực này hương khí? Nữ nhi này hương rõ ràng cũng là nữ hài tử động tình về sau chảy xuống đổ mồ hôi. Người cũng đừng coi là dạng này liền có thể hồ lộng qua. Lâm Ninh cả giận, ngươi đợi ta nói xong mà. Nói đến, người này cùng ngươi còn có quan hệ. Nói, lại sẽ tần nguyên lai lịch nói lượt. Nói, chính là nàng đột nhiên bảo khởi giết người, mới đưa thai xung lão quỷ lực chú ý hấp dẫn tới. Để ta không có bị phát hiện, chờ ta trở lại Di Hồng lâu về sau, lại phát hiện cả phòng huyết khí, tần nguyên bản thân bị trọng thương. Các ngươi nói, loại tình huống này, ta có thể chí chi không để ý sao? Không thể a, dù là nhìn Hồng Nhi cùng nàng nguồn gốc, ta cũng không thể buông tay mặc kệ. Cho nên, Hoàng Hồng Nhi giật mình, không nghĩ tới Chu Tước Pháp Vương còn sống. Có chút kích động hỏi, tần cô còn sống, nàng ở đâu? Lâm Ninh gặp nàng không còn đuổi theo cái gì nữ nhi hương đến hỏi, trong lòng lặng yên thở phào, cười nói, ngay tại Di Hồng lâu a. Lại không muốn Điền Ngũ Nương thờ ơ lạnh nhạt trận, trực đảo Hoàng Long hỏi, tiểu Ninh, trên người ngươi nữ nhân mùi vị đến cùng từ cái kia đến? Lâm Ninh thấy tránh không khỏi, bất đắc dĩ nói, Ngũ Nương, đây không phải cứu người thời điểm, vô ý dính chút nha. Đúng, chỉ toàn nói những này có không có, chính sự kém chút quên. Thấy sắp đem đáy quần đều lộ ra, Lâm Ninh mau nói lên chuyện quan trọng đến. Cái này nói chuyện, quả nhiên Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi lực chú ý rời đi, để Chu Tước tới đối phó thai sung. Điền Ngũ Nương có chút chần chờ nói, Hoàng Hồng Nhi thì có chút bất mãn, lang quân a, này thai xung lão quỷ lợi hại đến nước này, tùy tình nhất trưởng thiếu chút nữa muốn tần cô tánh mạng, nàng như thế nào đối phó được? Lâm Ninh cau mày nói, nàng đối phó không, vậy ngươi chuẩn bị để ai đi? ta vẫn là Ngũ Nương. Hoàng Hồng Nhi cả giận, dĩ nhiên không phải, chúng ta cùng đi không thành a? Thấy Lâm Ninh không cao hứng, bận bịu năn nỉ nói, tiểu lang quân a, mẹ ta người nhà không có mấy cái, Tần cô cô cùng Yến bá hai người cũng là thân cận nhất, không đành lòng gặp nàng xảy ra chuyện đâu. Lâm Ninh giải thích nói, thật không phải muốn để nàng đi chịu chết làm pháo hôi. Ta có nhất định nắm chắc, mà lại, ta cùng nàng nói rõ, sẽ sớm để thai sung lão quỷ thương tổn càng thêm thương tổn. Chỉ làm cho nàng cẩn thận lượn vòng, treo thai sung lão quỷ, càng lâu càng tốt, thực tế chống cự không nổi, liền hướng chúng ta bên này chạy, đi, cụ thể sự tình, trở về rồi hãy nói. Trở lại sơn trại, Lâm Ninh liền gặp một chút sơn trại lão người nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm. Bất quá hắn cũng không lý tới sẽ. Những này lão ruột nhìn hắn ánh mắt cho tới bây giờ không đối qua. Chỉ là bọn hắn phía sau nói xấu về nói xấu. Nên kiếm sống kế một điểm không làm thiếu. Cũng liền tùy bọn hắn đi. A, ngươi, làm sao ngươi tới? Vừa mới tiến Mặc Trúc viện. Nhìn thấy trong đình viện chính nói chuyện với Xuân Di người, Lâm Ninh ba người giờ mới hiểu được tới. Trước đó bên ngoài những người kia ánh mắt vì sao cổ quái như vậy. Một thân nhẹ cầu bạch áo khoác Ngô Viện lẳng lặng ngồi ở kia, giống như cùng Thính Vũ Hiên cùng cái này lưng chừng núi Hòa làm một thể, phảng phất một bức tranh sơn thủy. Xuân Di đứng người lên trách cứ, từng cái đều chạy đi đâu? Ta để Tiểu Cửu Nhi cùng Tiểu Nam đem trước sau núi đều tìm lượt cũng không có tìm. Trong nhà khách tới, cũng không ai chiêu đãi. Ngô Viện đứng người lên, đối Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh bọn người lấy sĩ tử lễ gặp nhau. Thấy được nàng dạng này một bộ rõ ràng kim chi ngọc diệp nhưng lại tươi mát tự nhiên tuế nguyệt. Tĩnh tốt bộ dáng, nam nhân nhìn tự nhiên là cảnh đẹp ý vui. Có thể Hoàng Hồng Nhi trong lòng lại có phần khó. Nữ nhân nhìn nữ nhân góc độ, tổng cộng nam nhân khác biệt. Nàng hiếu kỳ nói, đây không phải đại công chúa a, sao lại tìm chúng ta thâm sơn dã trại đến? Ngô Viện nhàn nhạt liếc nàng một cái. Bữa, đối Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh nói ngay vào điểm chính. Là phụng phụ hoàng ta ý chỉ mà tới. Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh liếc nhau, vẫn không thể nào sờ chuẩn đường gì số, chẳng lẽ là nghĩ chiêu an. Hoàng Hồng Nhi thấy Ngô Viện không để ý tới nàng, rất là nổi nóng, chất vấn, chúng ta không ngớt vương lão tử đều không tuân theo, còn tôn cha ngươi ý chỉ, vị này đại công chúa, cha ngươi là không phải lão hồ đồ, hắn tính toán điều gì, tổng sẽ không muốn kén phò mã ra a. Nghe nói sau cùng một lời, nguyên bản sắc mặt thanh đạm Ngô Viện, sắc mặt lại đột nhiên nổi lên một vòng ửng đỏ. Thế nhưng là thế mà không có mở miệng phản bác. Thấy thế, đừng nói Hoàng Hồng Nhi trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Điền Ngũ Nương, Lâm Ninh còn có Xuân Di bọn người nháy thu hút tới. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới lớn nhất nhanh điện thoại di động bưng. HTTPS Thật ra, còn tốt, yêu yêu đọc sách lấy lại tinh thần Ngô Viện đối Điền Ngũ Nương nói. Cũng không phải là như thế. Phụ hoàng ta nói, Lâm Lang quân chính là thế chi đại tài. Ngay cả Khương Tử Uyên đều muốn lấy sư lễ kính chi. Lại dù chỗ giang hồ xa, lại lòng mang nhân đức. Rất có cổ chi quân tử chi nghĩa. Cho nên... Nhược Lâm Lang quân cùng đại đương gia nguyện trên danh nghĩa quy thuận đại tề. Thì có thể phong Lâm Lang quân vì Bình Tây Vương. Vì đại tề ức vạn lê dân vĩnh trấn đại tề Tây Cương 18 thành. Thế tập võng thế, bực này bảng giá vừa mở ra. Xuân Di trước hết kích động lên. Nàng theo Ninh Thị xuất thân tề quốc thế gia. Sâu trong đáy lòng dù sao vẫn là cho rằng tề quốc vì chính thống. Trên sơn trại không được mặt bàn, chỉ là bất đắc dĩ mới trở nên, nếu là có cơ hội có thể chiêu ăn tẩy trắng, há có không đáp ứng lý lẽ. Huống chi, Tề Hoàng thế mà phong Lâm Ninh vì Bình Tây Vương, hay là thế Tập Võng thế? Cái này, Lâm Ninh thấy Xuân Di kích động ngay cả lời đều nói không nên lời. Mỉm cười khuyên nhủ, Di, người trước tỉnh táo một chút, coi như bánh từ trên trời rớt xuống, cũng không cần kích động thành như vậy đi. Hoàng Hồng Nhi trong lòng chua không được, coi như cha nàng còn tại thế, không dậy nổi cũng chỉ có thể phong Lâm Ninh một cái hộ giáo Pháp Vương. Nàng lại tâm không cam tình không nguyện, cũng không cách nào nói ma giáo hộ giáo Pháp Vương so Đại Tề Bình Tây Vương lợi hại. Nàng chua xót nói, ta xem không chỉ như thế đi, chỉ bìa một cái Bình Tây Vương, lại không phong Bình Tây Vương phi. Cha ngươi đuổi ngươi tự mình đến, chẳng lẽ chính là vì lấp người vương phi này vị? Ngô Viện, gặp nàng thế mà không ra khỏi miệng phản bác, mọi người lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tốt quan tâm Tề Hoàng a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.